Nếu như ở một nơi hẻo lánh gặp phải loại tu sĩ này, hiển nhiên đối phương sẽ không nể tình gì mà giết cô. Hơn nữa, từ lúc hắn câu dẫn Lô Kiếm Cường ra khỏi thành, sau đó vô thanh vô tức giết chết Lô Kiếm Cường, Văn Thái Y chỉ biết tên này tuyệt đối là một người có mưu mô, mà cho tới bây giờ, cô đối với tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 này lại không một chút ảnh hưởng. Diệp Mặc sau khi luyện hóa xong hộ giáp, lại tu luyện thêm mấy ngày, cảm thấy thời gian yên ổn, lúc này mới rời khỏi nơi ở của Hứa Xương Cát. Lần thứ hai đi tới quán rượu Tư Uyển. Diệp Mặc lại không biết Cát Điên và Vư Viên Bình lúc này đang lo lắng như kiến bò trên chảo lửa. Mặc dù Diệp Mặc chỉ nói chuyện bọn họ vài câu liền rời đi, bọn họ căn bản không biết Diệp Mặc hiện tại ở chỗ nào. Cho nên, mắt thấy Vẫn Chân Điện sẽ mở ra mà không còn thấy hình bóng Diệp Mặc. Bọn họ có thể không lo được sao? Diệp Mặc có quan hệ đến tiền đồ sau này của hai người bọn họ. Không chỉ có thành Vẫn Chân có cấm chế, cho dù không có cấm chế, bọn họ chỉ là tu sĩ Nguyên Anh, cũng không dám dùng thần thức tùy ý quét tới quét đuôi trong thành. Cho nên vừa nhìn thấy Diệp Mặc, Vư Phiên Bình giống như nhìn thấy người thân, nhanh chóng xông lên hỏi thăm ân cần. Thậm chí còn không dám hỏi Diệp Mặc mấy ngày hôm đó đã đi chỗ nào. Anh Diệp, ngày mai hai người bọn anh lên thuyền cùng Bích Đan Tông. Cũng chúng ta dựa vào Bích Đan Tông, cho nên anh không nên nói nhiều, thậm chí cũng không nên nhìn lung tung. Bởi vì trên thuyền đều là đệ tử của một số môn phái, nếu đắc tội bọn họ chúng ta căn bản không gánh nổi trách nhiệm. Vư Phiên Bình biểu thị thân thiết, thậm chí không gọi Diệp Mặc là thành chủ nữa mà gọi anh Diệp. Còn phải lên thuyền. Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu, hắn cho rằng cũng giống như ở Sa Nguyên Dược Cốc, chỉ cần đi qua truyền tống trận tiến vào Vẫn Chân Điện là được rồi. Cát Điên gật đầu. Đúng vậy, cần ngồi thuyền mới có thể tiến vào Vẫn Chân Điện. Vưu Đạo Hữu nói mặc dù có hơi đơn giản, nhưng thực tế là như vậy. Cát Điên đã biết được tính tình của Diệp Mặc, cho nên gã cũng rất sợ Diệp Mặc đến lúc đó không biết nhường nhịn, sỏ sậy ra chuyện xấu. Diệp Mặc mỉm cười. Tôi biết rồi. Anh Cát và anh Vưu yên tâm. Không cần hai người bọn họ nói, Diệp Mặc cũng biết hắn sẽ không lắm lời. Lúc này hắn cẩn thận hơn ai hết, chỉ sợ bị người khác nhận ra. Cũng không phải người không có đầu óc, làm sao lại khiến người khác chú ý. Thấy Diệp Mặc đồng ý, Vư Phiên Bình khẽ thở ra, sau đó nhỏ giọng thầm nói bên tai Diệp Mặc. Hiện tại thành Vẫn Chân Ngọa Hổ Tàng Long. Anh biết không, mấy ngày trước, một ma tu cực kỳ lợi hại tên là Lô Kiếm Cường. Y bị giết ở ngoài thành rồi, thậm chí không biết ai giết. Phải biết rằng, y được xếp hạng thứ 219 trên bia để danh Nguyên Anh đấy, cho nên chúng ta cẩn thận một chút, không thừa đâu. Diệp Mặc cả kinh, hắn chỉ biết ma tu kia rất lợi hại, nhưng thật không ngờ ma tu kia lại đứng thứ 219 trong bìa đề danh Nguyên Anh. Thế nhưng lúc này Diệp Mặc cũng biết được tu vi của mình rốt cục như thế nào. Nếu như hiện tại bảo hắn lên bìa đề danh Nguyên Anh, hắn tự tin mình có thể là một trong số trăm người xếp hạng đầu trong bìa đề danh. Chờ hắn tu luyện tới Nguyên Anh Trung Kỳ, Diệp Mặc tin tưởng hắn có thể vào danh sách 10 người đứng đầu. Nếu như hắn có thể thăng cấp Nguyên Anh Hậu Kỳ, 3 người đứng đầu phòng chừng là chạy không thoát. Thế nhưng đối với bia đề danh Nguyên Anh, Diệp Mặc không chút hứng thú, thậm chí cũng không nghĩ tới. Hắn lúc này đã biết, cho dù Lạc Ảnh Khinh Tuyết tìm đến hắn thì đã làm sao. Với danh tiếng Lạc Ảnh Khinh Tuyết, hắn lúc này đi gặp các nàng, căn bản sẽ không hợp với thực tế. Nó không chừng tu sĩ mỗi ngày tới cửa khiêu chiến đủ để hắn ăn một bụng rồi. Buổi sáng ngày thứ hai, Cát Liên và Vư Phiên Bình dẫn theo Diệp Mặc và tên tu sĩ Kim Đan kia tới địa bàn của Bích Đan Tông. Người dẫn đầu Bích Đan Tông là một tu sĩ ngưng thể trung kỳ. Diệp Mặc lúc này đã là Nguyên Anh tầng 3. Tuy rằng không nhìn thấy rõ, thế nhưng cũng nhìn ra được tên tu sĩ hẳn là ngưng thể trung kỳ. Bích Đan Tông là tông môn 7 sao, có một tu sĩ ngưng thể trung kỳ cầm đầu cũng là quá bình thường. Tên tu sĩ ngưng thể nhìn lướt qua Diệp Mặc và tên tu sĩ Kim Đan, thấy hơi thở hai người đều bình thường không có gì kỳ lạ. Trong mắt hiện lên tia thất vọng, thế nhưng lại gật đầu với Cát Điên. Các anh trở về đi, hai tên tu sĩ này theo Bích Đan Tông chúng tôi đến Vẫn Chân Điện là được rồi. Dạ, Dương tiền bối, Vạn bối xin cáo lui. Cát Liên và Vư Phiên Bình cúi đầu, thậm chí một câu cũng không dám nói liền đuôi ra ngoài. Diệp Mặc tùy ý nhìn chút, phát hiện tu sĩ Bích Đan Tông tham gia Vẫn Chân Điện có 16 người. Bởi vậy có thể thấy được nếu như tông môn 8 sao, thậm chí là tông môn 9 sao, người tham gia hẳn là càng nhiều. Sau khi nhìn xung quanh một chút, Diệp Mặc phát hiện ra một người quen chính là Khâu Tuyết, người hắn gặp lúc ở Sa Nguyên Dược Cốc. Nhưng lúc này tu vi của cô đã là Kim Đan viên mãn.